Đế quốc bại gia tử. Chương 938, lựa chọn cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm. Điều Bình Tây quân đi Nam Sa Loan trú phòng. Quân cơ đại thần, Bình Tây đại tướng quân Vương Khang đi an trí. Ngọc Liên công chúa ở lâu trong cung, bực bội dị thường, đem cùng theo Vương Khang cùng đi ra được. Cái này hay thì tin tức cũng theo đó truyền ra. Lần nữa đưa tới gợn sóng. Nam Sa Loan, ở Việt quốc Tây Nam Bộ, vốn là thuộc về Yến quốc địa giới. Ở Vương Khang viễn chinh Nam Yến lúc đó, Yến quốc đem cắt cho Triệu quốc, sau lại bị Triệu Hoàng phong cho Vương Khang. Nói cách khác, nơi đó hiện giờ là thuộc về Vương Khang đất phong, mà Bình Tây quân cũng là Vương Khang quân đội. Triệu Hoàng lại để cho hắn đi nơi đó trú phòng. Trong này lộ ra rất sâu ý, trên danh nghĩa có lẽ không việc gì, mà ai cũng biết, đây chính là bệ hạ một loại ngầm cho phép thái độ. Bình Tây quân trở thành Vương Khang lính riêng, quân nhu lương thảo, vũ khí trang bị các loại, không thuộc về binh bổ, không thuộc về triều đình tài chánh chi ra, đều do Vương Khang mình phụ trách, hoàn toàn lính riêng. Như vậy một mực quân đội quay về người tất cả, ở Triệu quốc bên trong, vẫn là đầu một phần. Như vậy cũng có thể thuyết minh, Triệu Hoàng đối với Vương Khang vẫn là tín nhiệm, trước khi tin nhảm không đánh tự thua. Hoàn toàn thuyết minh, mà còn có thứ nhất tin tức, bệ hạ để cho còn chưa lấy chồng Ngọc Liên công chúa đi xa đi theo Vương Khang. Kết hợp với trước, hơn nữa thuyết minh vấn đề. Rất có thể, không bao lâu, cùng Vương Khang lại hồi kinh đô lúc đó. Sợ rằng còn muốn hơn một cái phò mã thân phận, trở thành Triệu Hoàng muội phu, trở thành hoàng thân quốc thích. Hết thảy trong sáng, biết điểm này, trong triều đối với Vương Khang vạch tội tin tức ngay tức thì yếu bớt. Không nghi ngờ chút nào, Vương Khang vẫn là lớn nhất bên thắng, không hư hại chút nào. So sánh Tiêu gia chính là thảm hơn. Lúc trước tỷ võ bên trong thất bại, vứt bỏ danh dự, tổn thất tiền vật, lại bị Vương Khang bày một đảo, trở thành khắp thành trò cười. Ở chiến tranh kết thúc sau đó, Tiêu Lương Bình bị đóng chặt nhất đẳng trung dũng bá, hưởng thiên hổ, thống lĩnh quân dũng sĩ. Lúc đó là biết bao náo nhiệt không lường, thậm chí có thể cùng Vương Khang so sánh. Hiện giờ lại bị cách chức. Quảng cáo, tới từ tỷ võ sau đó, liền mất đi tin tức, biến mất công chúng coi mắt, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có người nói hắn ở sân tỷ võ trên nổi điên mất trí, tạo thành nhiều tên tướng sĩ thương vong, đụng Triệu Hoàng mà bị cẩm y vệ bí mật xử quyết. Tất cả nói, nhưng người nào đều biết, hắn đã trở thành đi qua. Nhanh nhất tốc độ quật khởi, lại lấy nhanh nhất tốc độ chết. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là một cái nguyên nhân. Cùng Vương Khang đối nghịch, sự thật chứng minh, ai cùng Vương Khang đối nghịch cũng không có kết quả gì tốt. Từ hắn lần đầu tiên nhập kinh, đến hiện tại, cũng đủ rồi tỏ rõ. Tựa hồ trở thành một cái định luật, hắn rốt cuộc phải đi. Trong triều đình nhiều ít quan viên. Vui đại phổ chạy, đi thời gian bao lâu không biết, nhưng chỉ cần hắn tại kinh đô, nhất định là sẽ không yên. Tên sát tinh này rốt cục thì phải đi. Cũng ở đây thời gian, quân cơ sử liên tục phát ra điều lệnh, trừ đi Bắc Phương đóng quân, còn lại các nơi đóng quân, đều phải đổi phòng, tiến hành lần nữa phân phối. Ngoại giới rối bời, bởi vì chuyện này, còn nghị luận không hả? Mà ở Vương Khang phủ đệ nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Hôm nay là hai cái hài tử trăng tròn ngày. Muốn cử hành một cái trăng tròn lễ. Mượn này Vương Khang mời rất nhiều giao nhau tốt quan viên bạn tốt. Cùng tụ vui, thành tựu trước khi đi tiễn hành. Mẫu thân đã từ Thanh Châu trở về. Mặc dù còn có bi thương ý nhưng đã rất quá nhiều. Sanh lão bệnh tử, không thể nghịch truyền. Ông ngoại cũng coi là được chết yên lành, lại bị truy phong danh hiệu văn công. Theo thời gian rời đổi, Nhà bầu không khí vậy từ ông ngoại qua đời chuyển đổi tới đây. Cùng theo Tô Dung trở về. Còn có chút Tô gia con em. Những thứ này đều là muốn đi theo hắn. Sắp muốn mở rộng xây dựng Nam Sa Loan. Còn cần đại lượng người. Người Tô gia làm sao vậy coi là người nhà mình. Cũng có thể tin qua. Vừa vặn cũng có thu xếp. Trăng tròn lễ đối với sinh mạng mới hài tử. Cũng coi là tương đối trọng thể ngay. Bất quá Vương Khang cũng không có quá mức đại thao tổ chức lớn. Lấy hắn hôm nay quyền thế địa vị. Nếu thật như vậy, sợ rằng ở kinh thành tất cả quan viên cũng sẽ đến chúc mừng. Vương Khang cũng không vui cái này một bộ. Mời cũng chỉ là có hạn bạn tốt quan viên. Phòng tiệc dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận. Cũng coi là đối với Vương Khang trước khi đi tiễn hành. Uống một chút rượu, Vương Khang liền lại nổi lên cái ý niệm. Cho hai cái hài tử lại cử hành quào một cái chu. Bắt chu là ở trẻ sơ sinh tròn tuổi lúc đó. Mới sẽ cử hành. Nhưng cái này hai cái hài tử. Cũng dị thường thông minh. Vương Khang vậy quả thật tò mò bọn họ sẽ chọn cái gì. Cũng coi là vui a, thật lớn gian phòng. Trên đất mới vừa trải tốt lắm mới nhung đệm lông. Đi ra đi vào thị nữ cầm như nhau dạng đồ đi lên mặt để. Con dấu, nho, thích, đạo tam giáo kinh thư, bút, mực, giấy, bây giờ, tính toán, tiền tệ, nợ sách, đồ trang sức, đóa hoa, phấn, thức ăn, đồ chơi. Tuy nói là Vương Khang ý muốn nhất thời. Bất quá cũng hấp dẫn hứng thú của mọi người. An bài vậy rất là chấn nặng. Trưng bày vậy cái gì cần có đều có. Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên ngồi ở cữ kết thúc. Ôm trước hai đứa nhỏ đi ra. Hai đứa nhỏ đều mặc trước bộ đồ mới. Đặc biệt vui mừng. Thấy nhiều người như vậy. Vậy không sợ. Tiểu Vương An lại là mắt ti hí ủng ục khắp nơi nhìn. Ai? Vương Khang người cái này hay cái hài tử một chút cũng không sợ người lạ à, Vương Khang mở miệng cười. Ra đời lúc liền gặp phải hiểm cảnh, cũng coi là có nhiều gặp trắc trở. Đây coi là cái gì? Mọi người đều biết, Vương Khang nói đúng sớm trước Ngô Ung Cấu kết u nhược cốc người đánh tới giết liền chuyện. Bất quá hiện tại đều được nhạo báng. Nói cũng phải, đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Vương Khang cười lên tiếng. Trước hết lão đại đi. Cái này hai cái hài tử từ ra đời thời điểm. Tựa hồ cũng có chút không cùng. A Na Ni vậy không chỉ một lần nói qua. Cái này hai cái hài tử. Nàng vậy không nhìn thấu. Bắt chu là một loại tập tục. Nhưng đối với hài tử mà nói. Cũng là lúc ban đầu hứng thú nhận biết. Có đặc thù ý nghĩa. Nhất là ở bọn họ còn tương đối hồ đồ thời điểm. Quảng cáo, bình thường, đi xem có gì thích. Lâm Ngữ Yên đem đứa nhỏ đặt ở nhung đệm lông trên. Lại ngồi xuống ở bên cạnh trông chừng. Mọi người cũng cười ha hả nhìn. Cũng không có quá làm một lát chuyện. Dẫu sao hài tử cũng mới vừa tròn tháng. Còn rất nhỏ, có thể căn bản cũng không hiểu. Nhưng Vương Khang nhưng cũng không như thế cho rằng. Chăm chú nhìn, ai, hắn sẽ leo sao? Mình khoảng cách ngắn nhúc nhích không có vấn đề. Vương Khang tùy ý kêu. Tiểu Vương Bình bị đặt ở nhung đệm lông trên. Vậy không việc gì không biết đường. Mà là tò mò nhìn trước mặt tất cả loại đồ. Tựa hồ là đang làm cái gì lựa chọn. Bình thường hình như là đang chọn à, chính là à, bình thường thông minh đây. Hắn hẳn là sẽ chọn một quyển sách đi. Hoặc là giấy và bút mực. Hẳn sẽ xem Ngữ Yên như nhau. Mọi người cười nói. Mà lúc này, Tiểu Vương Bình vậy bắt đầu động. Tựa hồ đã chọn xong như nhau. Giống như một phương hướng bỏ hướng bắt đầu động. Dẫu sao còn nhỏ, còn không sẽ chân chính leo. Lâm Ngữ Yên ở bên cạnh phụ trợ trước. Là muốn cái này sao? Lâm Ngữ Yên chỉ bên cạnh một cây bút lông tỏ ý, cũng không biết là nghe không hiểu. Còn chưa lý, hắn tiếp tục về phía trước phành phạch trước. Ồ, hắn rốt cuộc là muốn chọn cái gì? Giờ phút này đã qua rất nhiều thứ. Hắn căn bản cũng chưa có đậu ý, đây là... Vương Khang hơi ngẩn ra. Theo cái phương hướng này, hắn biết mình cái này đại nhi tử. Muốn chọn cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.